Cuối tuần tôi và em. Chương 52, 9 tầng mây hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tử Sâm chứa bao hoan ái đê, CV, ưng nhưng hàm ý thật sâu xa. Lồng ngực bội mễ đập nhanh. Ánh mắt mờ sương nhìn xuống vẻ mặt nam nhân bên dưới. Chờ đợi hành động tiếp theo. Tử Sâm nhẹ nhàng cởi ra chiếc quần cọc. Sau là lớp vải ren quần nhỏ. Ngón tay đưa lên di di ngoài lớp vải. Tại vị trí hạt chân châu hồng đáo. Mới ma sát một chút đê, CSTH. Y đã thấm đẫm ra lớp vải trắng. Loại vải có lẽ hơi mỏng mà khi thấm dịch lỏng. Đã hiện ra mập mờ TH. TN hồng háo. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng hai bầu mông láng mịn lên. Một tay kéo bỏ vật cản còn lại. Lộ mồn một ra thứ ngọt ngào anh luôn cưng nựng. Nam nhân. Đưa hai bên tay nâng đùi bội mễ sang hai bên. Cúi áp mặt xuống TMT, đưa đẩy lưỡi liếm sạch. Lưỡi anh tiến sâu vào trong. Trực tiếp chạm vào mớ TH. T hồng. Mềm mại và đang co bóp lấy đầu lưỡi Tử Sâm. Bội mễ bên trên kích thích quá độ. Một bên tay cấu vào ga giường. Tay còn lại vô thức đưa lên tự xe xe lấy N, M nhỏ. Bình thường quan hệ Tử Sâm sẽ chấn giữ cả cơ thể cô. Này chỉ mới động tới T, M, T. Cả cơ thể liền ngứa ngáy thèm muốn. Vẻ mặt cô phiếm đỏ gay gắt. Răng cắn chặt xuống môi mọng. Không kiềm chế nổi. Ánh mắt anh vẫn đang hau háu nhìn vào sò hát ệt mơn mởn nước. Liếm sạch một đợt rồi lại đến đợt tiếp theo chảy ra không ngừng. Ngon ngọt vô cùng. Nam nhân khẽ liếc mắt. Bắt gặp ngay canh tay hư đốn của vật nhỏ đang bóp lấy đầu N, M, lòng khẽ vui. Anh tiếp tục công việc của mình. Giờ môi lên hạt tia, N tia. U hồng, có vật lạ. Hạt nhỏ rung lắc tròn lên thật đáng yêu. Cuối cùng cũng nằm im trong miệng nam nhân. Được anh ngậm như viên kẹo ngọt. Mãi sau mới chịu nhả ra. Tử Sâm ngừng dậy. Kéo lấy bàn tay đang trêu đùa lấy B. U ân, C chính mình ra. Châm chọc, mễ mễ. Thật hư, cô bây giờ hớ người ra. Cả mặt phừng đỏ lên như màu máu. Quay đi không dám tiếp nhận lời nói của anh. Tử Sâm áp xuống hôn môi cô. Lưỡi lại nhuần nhuyễn dò xét cả khoang miệng. Ép buộc dây dưa lưỡi nhỏ bên kia. N, M, C, N trướng to đến đáng sợ. Từ nãy đến giờ cố kiềm chế đã quá giới hạn. Đầu C, V, T như tên bắn. Gao gắt muốn lấp đầy. Hai bên cánh tay lực lưỡng nam nhân giang đùi cô bành sang hai bên. Mở rộng hình chữ MT, MT hồng nộn nở rộ như hoa. Miệng đã mấp máy chờ lấp đầy. Tử Sâm ngay lập tức đâm mạnh vào. 2B, tròn chạm vào hai vách N, N, C, V, T trương to ép buộc nơi miệng nhỏ thu nạp một cách đau đớn. Bội mễ hét lên một tiếng. A, Z, Z, Z, hai bên khóe mắt tự động rơi lệ. Cảm giác cả cơ thể cô như vừa bị xé toạc ra. Ngay sau đó là từng cú nhấp mạnh của anh, rung cả người bội mễ, xô hết chăn ga, nữ nhân dưới thân bị ép, hai tay cấu vào ga, liên tục lắc đầu, Tử Sâm, hơ, nhẹ, từng cú thúc sâu, đầu N, M, C, N chạm đến phần TH, T bên trong, gân xanh nổi lên quanh que kẹo lớn này cũng kích thích L, nhỏ, nam nhân bên trên đầu tóc ướt rủ xuống. Khuôn ngực sáu múi kia đã lấm chấm mồ hôi. Hơi thở anh tỏa ra hừng hực. Anh đưa chân cô vắt hẳn lên cổ mình. Để cậu bé được đâm sâu và thoải mái nhất. Nhưng với bội mễ như một cực hình. Rất mỏi hai bên hông. Bị kéo căng chân lại T, M, T sót vô cùng. Khoái cảm có nhưng vẫn thật khó chịu. Bội mễ nỉ non như con mèo nhỏ. Ư, chậm, hức hức, đau, nga, anh vẫn vậy. Vẫn không động lòng, trong đầu cứ nghĩ đến nữ nhân lớn mật dám trêu chọc mình. C, V, T lại hừng hực muốn xử lấy tấm thân nhỏ. Bàn tay Tử Sâm giờ vào bên M, ưng láng mịn của bội mễ. Hai bầu M, ưng căng tròn, mịn màng và trắng ngần. Chợt tiếng tét mạnh bốp một cái điếng người. Cô cong người lên như tôm. Ré lên, a hát, một bên mông nữ nhân in hẳn cả vệt tay lớn. Bên còn lại, Tử Sâm tiếu tục xoa nhẹ rồi lại đánh mạnh vào. Cô khóc nấc lên, khuôn mặt khó chịu trách móc, ư, đau, hức hức, ghét anh, ư, thật sự cả hai phần em mờ. Ân mịn trắng đang ửng đỏ tấy lên, Tử Sâm đánh em mờ, ân cô như trừng phạt đứa trẻ, thật bức người, đầu CVT liên tục chạm đỉnh TH, T, bao nhiêu khoái cảm bội mễ đều có được, một chút nữa, nữ nhân này sẽ thực sự đạt đỉnh hoan. Y, nhìn vẻ mặt cô ngời ngợi ham muốn, hai mắt vẫn khóc rức ra ăn vạ nhưng lại ngầm sung sướng. Nam nhân bất ngờ rút CVT ra, D, CS nồng theo đó chảy ồ ạt. Có dính chút tơ M, U, cả người cô hụt hẫng nhẹ, nhíu mày lại, Tử Sâm cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, lại cạ cạ vành tai. Thủ thỉ, em để tôi đạt đỉnh trước. Sau đó tôi mới đưa em lên 9 tầng mây. Anh nhanh chóng lật người cô lại, có hai chân bội mễ chống xuống giường, còng hai tay cô lại sau lưng để em mờ. Ân vểnh cao ngạo nghễ, T, M, T đỏ sót vẫn chảy thành dòng D, M, T, H. Y xuống ga như suối nhỏ. Cách chương.